Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 844, chương chính nghĩa đại gia ngươi. Tần Hữu Đức đúng ta đại ân nhân. Tần Dương lui lại hai bước, nhìn từ trên xuống dưới cái này giao long đại yêu. Thật lâu sau, Tần Dương mới thật lòng đặt câu hỏi, ta đặc biệt muốn biết. Là ai đưa cho ngươi dũng khí? Hoặc là, ngươi là thế nào nghĩ? Mới dám chủ động tới tìm ta phiền phức? Còn dám ở ngay trước mặt ta nói ra những? Sau đó ngươi còn cảm thấy đặc biệt biệt khuất? Muốn tìm tán đồng cảm giác? Tần Dương là thật một đầu dấu chấm hỏi. Chính hắn đều cảm thấy hắn xuất hiện nghe nhầm rồi. Nếu không phải hắn một mực quan niệm đều người chết nợ tiêu. Ân oán thanh toán xong, lại thêm nói thật, ra bằng chết quả thực có chút quá oan uổng. Tần Dương chịu đựng không có cười ra tiếng. Nếu không phải như thế, Tần Dương hiện tại liền để con hàng này lại chết lại thêm biệt khuất một lần. Nếu là ngươi đem tiểu giao nhân mang tốt, đừng để nàng bị lạc, sẽ có nhiều chuyện như vậy. Ta cũng không biết nhất thời bị tham niệm che đậy, uổng nộp mạng. Chết như thế biệt khuất. Đầu rồng đại yêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, tự giác đặc biệt có đạo lý. Tần Dương có chút chấn kinh con hàng này não mạch kín. Theo suy nghĩ một chút, không hiểu cảm thấy hắn logic này chợt nghe xong còn giống như có như vậy điểm đạo lý. Dù sao tiểu thất vẫn chỉ là cái tiểu giao nhân, cần phải có người mang theo, rất hợp lý. Bị lạc, trước tiên đi tìm nàng người tín nhiệm nhất, cũng một mau bệnh, là quấn ra logic này. Tần Dương lại nhìn long này thủ đại yêu, trong lòng không khỏi sinh ra một tia đồng tình. Hóa ra cái ngu ngơ, vẫn là đầu óc không tốt lắm, chỉ có tiên thiên huyết mạch tốt, thiên phú tốt ngu ngơ, hố loại này ngu ngơ. Tần Dương chính mình cũng cảm thấy khi dễ người. Không thành tựu cảm giác, ta kể cho ngươi, tiểu giao nhân trên thân không có tiên thiên chi vật, nàng chỉ tiếp xúc qua tiên thiên chi khí mà thôi, ngươi liền xem như may mắn thành công, ngươi cũng luyện không ra cái gì tuyệt thế bảo đan, sau đó thì sao, cũng bởi vì ngươi hành động, ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, ngươi trực tiếp tăng thêm gián tiếp, đắc tội tối thiểu 7-8 cái đạo quân đại lão. Khả năng còn không chỉ, may người chết, mà ta người này có rất thuyết pháp, không phải loại này truy tên điên, thao đồ đần người, bằng không, hiện tại ngươi liền phải lại chết một lần, ta đã chết rồi, đầu rồng đại yêu trong lòng đều có, biết, nhận biết rất rõ ràng, còn tìm ta báo thù không được, được rồi, đúng ta kiếp, ta không có vượt qua, lại nói, ngươi cũng chết rồi, ta báo đáp cái gì thù? Con hàng này cũng không biết đúng thật khờ hay là giả ngốc. Lúc này ngược lại nhìn rất mở ra, thật ngu ngơ ngồi xổm ở, vẻ mặt buồn thiu, phảng phất nhân sinh lập tức đã mất đi mục tiêu. Tần Dương suy nghĩ một chút, trong lòng lại có chủ ý. Vừa rồi ta không phải nói à, có thể để ngươi phục sinh. Mà lại có cơ hội để ngươi trở lại người sống thế giới. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Ngươi vì cái gì để cho ta đi thử? Nhưng ta đúng kém chút đem cái kia tiểu giao nhân luyện thành đan. Ngươi không giết ta à? Ngươi cũng chết rồi. Ta giết thế nào ngươi? Úp, đúng. Ta suýt nữa quên mất. Thật ngu ngơ suy nghĩ một chút. Cũng coi là nghĩ thông suốt rồi. Dù sao hắn đều đã chết. Còn có cái gì không dám? Ngươi nói làm thế nào? Còn có, ngươi vì sao muốn giúp ta? Ta đều nói, ta cũng không xác định. Trước tiên cần phải tìm người thử một chút. Mà lại ta còn có việc không làm xong. Dù sao ngươi cũng chết rồi. Có cái gì sợ? Ngươi coi như là ta trả thù ngươi. Được, ngươi nói làm thế nào? Thật ngu ngơ không sợ hãi. Dù sao hắn lại đánh không lại. Tần Dương nói như vậy, ngược lại hắn cảm thấy đáng tin cậy. Trước hết để cho ngươi lại cháy lên sinh cơ, để bày tỏ thành ý, Tần Dương xoa ra một hơi khói cầu, đập vào chân Hàm Hàm trong thân thể. Ta cảm thấy thật ngu ngơ, vừa mừng vừa sợ. Hắn cảm giác được hắn sinh cơ bắt đầu khôi phục. Ta không có lừa ngươi. Tần Dương lại cùng ba lạp nói một đống, nói rất cao đại thượng, giải thích một chút tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Thật ngu ngơ nghe hai mắt mê mang, từng chữ hắn đều có thể nghe hiểu, là liền cùng một chỗ, hắn liền nghe không hiểu. Được rồi, ngươi trực tiếp tới, ta liền nghe đã hiểu, hay là không vào được phía sau, ta biết ở chỗ này muốn sống không được, muốn chết không xong. Đúng, đúng, vậy thì bắt đầu. Tần Dương xuất ra chất dẻo hắc kiếm, trong lòng rất có hưng phấn, yên tâm, không có chút nào thống khổ, ngược lại sẽ cảm giác không thấy thống khổ. Đang muốn xuất thủ, Tần Dương cuối cùng lại hỏi một câu, ngươi đúng ở đâu nhìn thấy cái kia tiểu giao nhân? Bờ biển, nếu thật là tại bờ biển, đó không phải là phạm vi thế lực của hắn a? Người của hắn không có khả năng không phát hiện được, ôm chân dung tìm khắp nơi người tiểu thất. Cũng khó trách tiểu thất sẽ ở tìm hắn. Đây nhất định không phải đại hoang. Ngươi đúng ở nơi nào tu hành? Hương giới, Tần Dương tiếp tục hỏi vài câu. Nghe thật ngu ngơ nói, đều hắn xa lạ đồ vật. Tần Dương nhớ kỹ hương giới danh tự, rút ra chất dẻo hắc kiếm. Thuần túy lấy chất dẻo hắc kiếm uy năng thôi phát, chém qua chân Hàm Hàm thân thể. Thân thể của hắn cái gì thương thế đều không có, là trí nhớ của hắn lại dường như tiết áp hồng thủy, phi tốc tiêu tán. Lần trước thí nghiệm cái kia, đúng thứ nhất thí nghiệm phương án, dựa theo Tần Dương phỏng đoán, sẽ khá dễ dàng dễ tìm đến tốt nghiệm chứng, mà trước mắt đúng này so sánh tổ. Suy nghĩ thêm đến cái này thật ngu ngơ, cùng tiểu thất có kết quả đại thù, vậy vẫn là cho hắn rửa sạch lại nghịch hướng siêu độ, đem hắn ký ức toàn bộ rửa đi, chỉ tuyển chọn tính lưu lại mình giúp hắn ký ức, tẩy không sai biệt lắm. Thật ngu ngơ ngơ ngác đứng ở tại chỗ, hai mắt trống rỗng, thành một thật ngớ ngẩn. Coi như hắn có thể trở về, vậy cũng chỉ có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Nhưng như vậy, xem như giải quyết một bộ phận hậu hoạn, không tính quá triệt để. Muốn tìm, cũng mò kim đáy biển, chưa hẳn có thể tìm tới. Xác nhận thí nghiệm kết quả, vì càng thêm dễ dàng xác nhận kết quả, lưu lại điểm tốt phân biệt đặc thù đơn giản nhất. Nếu như vậy, người sống thế giới cũng không tìm tới. Vậy chỉ có thể chứng minh hắn phỏng đoán là sai. Càng nghĩ, Tần Dương đi đến chân Hàm Hàm phía sau lưng, chuẩn bị ở trên người hắn lưu lại điểm dùng để phân biệt ấn ký. Làm sao lưu? Một vấn đề, có trước mặt ví dụ, bị chém đứt sinh cơ, thân thể sẽ sụp đổ, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Lưu lại vết thương, 89/10 đúng mang không quay về. Suy nghĩ một lúc sau, Tần Dương lấy ra đã kinh tế vào 7 viên trùng xác đại bút. Tại chân Hàm Hàm phía sau lưng, viết lên một hàng nhận ra độ cực cao chữ. Trương Chính Nghĩa đại gia ngươi. Viết xong, Tần Dương cười khan một tiếng. Hỏng, câu nói này nhất thuận tay. Viết xong mới phát giác được có chút không quá thỏa đáng. Suy nghĩ một chút, lại tại bên cạnh bồi thêm một câu. Tần Hữu Đức đúng ta đại ân nhân. Hai nhóm chữ viết xong, Tần Dương lại cảm thấy không quá thỏa, coi như có thể mang về, nhưng trên lưng chữ, người khác làm sao phát hiện, cũng không thể để con hàng này mỗi ngày hai tay để trần. Tần Dương vây quanh chính diện, tại chân Hàm Hàm mi tâm, viết xuống một phù văn, độc thuộc về hắn phù văn, nhận ra độ cực cao. Dạng này đã không có hủy người ta nhan giá trị, lại có nhận ra độ, còn có thể để cái này thật ngu ngơ có thể hù dọa người. Dù sao mi tâm xuất hiện phù văn, bình thường đều dị bẩm thiên phú đại lão, hoàn mỹ, rút kiếm, một kiếm chém chết thật ngu ngơ. Tại hắn sinh cơ dập tắt trong nháy mắt, tay trái nghịch hướng siêu độ, để hóa thành cho bụi, toàn bộ thao tác nước chảy mây trôi. Làm xong, Tần Dương thở dài một hơi, không chém chết, cái này ngu ngơ làm chuyện, hoàn toàn chính xác nhịn không được, vừa chặt chết, người ta đều đã chết rồi, vẫn là để hắn đương tân đích đối chiếu tổ. Tần Dương có mới vật thí nghiệm, Gia Băng cũng có khả năng một lần nữa phục sinh, đều lớn hoan hỉ, lại đợi không biết bao lâu. Tần Dương thành thành thật thật ổ, không có vội vã xông về phía trước, đằng sau cũng không lúc có thể cảm ứng được có người vượt qua tòa này phù không đảo. Đợi đến lần này, thông tin trong sách thiếu thốn vài trang, một lần nữa mọc ra, tờ thứ nhất bắt đầu xuất hiện nội dung. Tần Dương lập tức thi triển nhập mộng thuật, liên hệ Vương Bách Cường, tìm tới người kia à? Còn không có, bất quá thuyền trưởng ngươi yên tâm, tin tức đã truyền ra ngoài, chỉ cần người này xuất hiện, vô luận hắn giấu ở đâu, chúng ta đều có thể tìm tới hắn. Không có việc gì, chậm rãi tìm, không vội, lần này ngươi lại tìm một tương đối dễ tìm, đúng cái yêu tộc, có chân long huyết mạch, nắm giữ canh kim chi lực, trên lưng khả năng viết hai hàng chữ Trương Chính Nghĩa đại gia ngươi cùng Tần Hữu Đức đúng ta đại ân nhân. Mi tâm khả năng có một phù văn, đúng phù văn của ta ấn ký. Tần Dương nói, trả lại cho đồng bộ phô bày một chút, để Vương Bách Cường ghi lại. Lần này cái này hẳn là tương đối dễ tìm, chỉ cần hắn tại Đại Hoang xuất hiện, hẳn là rất dễ dàng tìm tới. Thuyền trưởng còn có cái gì phân phó à? Tạm thời không có, ngươi không sao hảo hảo tu hành, ngủ nhiều. Ta có thể liên hệ với ngươi, liền liên hệ ngươi, để tất cả mọi người hảo hảo tu hành, đều còn sống là được, tuyệt đối đừng chết rồi, chết so với các ngươi nghĩ kinh khủng nhiều, còn không phải xong hết mọi chuyện. Cùng Vương Bách Cường lại giật một hồi, Tần Dương lui ra, một lần nữa đem thông tin sách cất kỹ, chờ lấy bị chém vỡ vài trang một lần nữa mọc ra. Đại Hoang, Tần Dương mạng lưới tình báo đã đang toàn lực vận tác, béo viên ngoại chân dung cơ bản giải toàn bộ Đại Hoang. Ngược lại Trần Bì đúng rất gà tặc, tự mình chân chạy đến U Linh Hào đưa tình báo, đổ thừa không đi, để hắn quấy giày đòi hỏi, quả thực là mò ra điểm tin tức. Hắn phát hiện cái kia lưu lại truyền thuyết thuyền trưởng có khả năng trở về tới, đều nhanh sợ tè ra quần, nào còn dám lãnh đạm. Nhức cả trứng lần này lại cho hắn nhiệm vụ mới, tìm yêu tộc, vẫn là cái chân long huyết mạch, cho ra đặc thù nhiều như vậy, nếu là còn tìm không thấy, hắn cũng có thể đi đâm chết dẹp đi. Trần Bì tự mình đi giám sát, bỏ hết cả tiền vốn, tại nội bộ treo thưởng. Thời gian một ngày qua, đầu mối gì đều không có, thậm chí Đại Hoang đều tìm không ra tới một cái có thể nắm giữ canh kim chi lực, còn có được chân long huyết mạch đại yêu. Mà cùng một thời gian, tại yêu quốc, Tam Nhãn Long Mẫu thăm dò một bí cảnh, bên ngoài ý kích hoạt lên một chưa mất đi tác dụng cổ lão cấm chế. Nàng bị nơi đó canh kim chi lực ăn mòn, trọng thương trở về, hảo chết không chết. Nàng thụ thương tin tức, không biết làm sao tiết lộ ra ngoài, yêu quốc bên trong thoáng bình phục một điểm bầu không khí, lập tức trở nên khẩn trương lên. Vừa mới bị trấn áp đi xuống yêu tộc, lập tức có một chút to gan ý nghĩ, sao huyệt chỗ sâu nhất, Tam Nhãn Long Mẫu đổ vào trong tổ rồng, toàn thân kim quang thỉnh thoảng lấp lóe. Nghe xong thủ hạ báo cáo, nàng mày ngài đứng đấy, sát khí tiết ra ngoài, phất tay để cho thủ hạ thối lui. Nàng liền hạ ngoan tâm, lập tức vận chuyển thần thông, tại trong bụng dựng dục ra một tử, trong cơ thể dường như ròi trong xương, khó mà loại trừ canh kim chi lực, bắt đầu theo thân thể của nàng, từng chút chảy vào đến vừa mới bắt đầu dựng dục ra tới long tử trong cơ thể, lấy canh kim chi lực đi thai nghén long tử. nàng thân là Long Mẫu, đã thật lâu không tiếp tục sinh sôi qua đồng tộc. Bình thường ngược lại cũng dễ nói, là nếu thai nghén tương đối mạnh, thiên phú tương đối tốt, liền sẽ tổn hại cùng bản thân, sẽ có một đoạn thời gian suy yếu. Bây giờ lấy canh kim chi lực vi phụ, càng là như vậy, nhưng nàng đợi không nổi nữa. Chờ đợi thêm nữa, nàng cũng xua tan không được loại này đến từ thượng cổ canh kim chi lực. Thương thế ngược lại sẽ càng ngày càng nặng, thực lực biết càng ngày càng yếu, cho đến nàng rốt cuộc chịu không được mới thôi. Thời gian từng chút qua, ủy thác tu sĩ thế giới, hiệu suất làm việc luôn luôn không thế nào cao phúc. Yêu quốc bên này ngươi hiệu suất làm việc thấp hơn. Nhoáng một cái 3 năm qua đi, tam nhãn Long Mẫu đều muốn sinh con. To gan ra hỏa, chưa chỉnh ra đến cái gì hữu hiệu kế hoạch. Thê lương Long Hống âm thanh, tại Long Xào chỗ sâu nhất truyền ra. Trời sinh dị tượng, giữa thiên địa canh kim chi khí, dường như nhận lấy hấp dẫn, điên cuồng rót vào đến trong Long Xào. Trong Long Xào, tất cả ẩn chứa canh kim chi khí đồ vật, vô luật pháp bảo vẫn là vật liệu, trong đó canh kim chi khí đều bị cưỡng ép lấy sạch. Đầy trời kim quang, hóa thành rảo sát hết thảy dòng lũ, không ngừng không có vào đến Long Xào chỗ sâu. Vừa mới sinh con, còn đang suy yếu bên trong tam nhãn Long Mẫu, vết thương chồng chất trốn thoát. Nhìn qua này tấm dị tượng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nàng đều không có dự liệu được. Nàng lần này lấy thượng cổ canh kim chi lực vi phụ, dựng dục ra Long Tử, vậy mà thật có thể thành công, mà lại thiên phú tựa hồ còn đặc biệt mạnh. Bản ý của nàng kỳ thật chỉ tìm loại trừ những canh kim đó chi lực biện pháp mà thôi. Đầy trời kim quang tiêu tán, chậm rãi tiêu tán, một đầu kim sắc ấu long phá xác mà ra, ấu long thôn phệ tất cả canh kim chi khí, co do thân thể ngủ thật say, thân thể của hắn cũng tự động hoàn thành hóa hình, trực tiếp biến thành một cái hình người trẻ con bộ dáng. Tam nhãn Long Mẫu chậm rãi tới gần, nhìn cuộn thành một đoàn anh hài, nội tâm chấn kinh vẫn là không cách nào lắng lại. Nàng cắn răng một cái, nghĩ tới đau dài không bằng đau ngắn biện pháp, không nghĩ tới lại cho nàng tộc chỉnh ra tới một cái thiên phú cao dọa người Long Tử. Tam nhãn Long Mẫu cẩn thận ôm lấy anh hài, nhìn anh hài mi tâm, nơi đó có một màu đỏ phù văn, nhìn không rõ đó là cái gì, chỉ cảm thấy tựa hồ có lớn thần thông ẩn chứa ở trong đó. Dư quang thoáng nhìn, nhìn thấy tiểu hài trên lưng tựa hồ cũng có đồ vật. Lật qua xem xét, hai nhóm lớn nhỏ không đều màu xanh chữ, chữ viết siêu siêu vẹo vẹo, nhìn cũng rất mượt mà, từng chữ đều một bút mà thành, điểm nhỏ kia hàng, dùng nhân tộc văn tự viết, chương chính nghĩa đại gia ngươi, lớn một hàng viết, Tần Hữu Đức đúng ta đại ân nhân. Tam nhãn Long Mẫu vươn tay sờ lên, giống như là bớt, không cách nào loại trừ. Nàng nhìn trong ngực ngủ say anh hài, kinh nghi bất định, hai hàng chữ là chuyện gì xảy ra? Chương chính nghĩa là ai nàng không biết, chẳng qua, Tần Hữu Đức cái tên này, toàn bộ đại hoang, còn có cái thứ hai cường giả gọi Tần Hữu Đức a. Này làm sao lại cùng Tần Hữu Đức dính líu quan hệ rồi? Hắn không phải đều đã chết hơn mấy trăm năm a? Tam nhãn Long Mẫu có chút không biết làm sao, nàng không biết đó là cái tình huống như thế nào. Nàng duỗi ra ngón tay, đi chạm đến một chút trẻ con mi tâm ấn ký, là ấn nhớ bên trong, lại có một cỗ sức mạnh đáng sợ, trong nháy mắt đem tay hắn bắn ra. Thoáng qua, cỗ lực lượng kia lại giống đúng trước đến giờ không có xuất hiện qua đồng dạng. Không đợi tam nhãn Long Mẫu hiểu rõ, nàng long này từ đến cùng xảy ra chuyện gì, lông mày nàng cau lại, nhìn về phía Long Xào bên ngoài phương hướng, mấy hơi thở, một tam nhãn long tộc vọt vào. Long Mẫu, xảy ra chuyện, Long Mẫu sinh con tin tức, bị bọn họ biết, mà lại, Long Tử Giáng Sinh, trời sinh dị tượng, bọn họ sợ ta tộc tái xuất một cường giả tuyệt thế. Bây giờ, giết tới cửa, Tam Nhãn Long Mẫu suy yếu không thôi, thực lực sụt giảm một cái đại cảnh giới còn nhiều hơn. Vốn là nghĩ yên tĩnh giải quyết, chờ đến đám ô hợp, bởi vì ai trước tiên đánh trận đầu chuyện, chưa nhau nhau cho tới khi nào xong thôi, nàng đã khôi phục thực lực, nào nghĩ tới, chuyện xác thực giải quyết, còn có niềm vui ngoài ý muốn, nhưng vấn đề mới lại tới, sinh ra Long Tử lại quá mạnh, lập tức để những người kia đều ngồi không yên, bọn họ đúng tải đúng sợ. Thật đợi đến Long Tử trưởng thành, bọn họ liền cơ hội phản kháng cũng không có, lần này kế hoạch gì cũng không có, trực tiếp như ông vỡ tổ giết đến tận cửa. Tam Nhãn Long Mẫu nhìn trong ngực ngủ say Long Tử, muốn nói từ bỏ là căn bản không thể nào, đúng nàng những năm gần đây, chân chính mang thai tam niên sinh xuống tới Long Tử, mà không phải lấy huyết mạch đi sinh sôi ra đồng tộc. Là hiện tại nàng thật không có lực lượng, có thể tại giữ được Long Tử tình huống dưới, ngăn trở những yêu tộc kia. Tam Nhãn Long Mẫu nhìn anh hài mi tâm ấn ký, lại nghĩ tới trên lưng bớt văn tự, nhất là Tần Hữu Đức, ba chữ to. Quyết định thật nhanh, đi cho ta tung ra ngoài tin tức, liền nói Long Tử trên lưng, có bớt hóa thành hai hàng chữ, mi tâm còn có một ấn ký. Để đồng tộc đi giải tin tức, Tam Nhãn Long Mẫu nhìn ngủ say Long Tử, tự lẩm bẩm, hài tử, người bớt sợ là thật không có nói sai, lần này ta thật muốn mượn Tần Hữu Đức thế, mới có thể bảo trụ ngươi. Tần Hữu Đức đích thật là ngươi đại ân nhân, yêu quốc bên trong, cái khác bị Tam Nhãn Long Mẫu ép nhanh thở không nổi yêu tộc. Lần này thật muốn điên rồi. Kế hoạch gì đều không làm, từng cái gấp đỏ ngầu cả mắt, cũng không tiếp tục suy nghĩ, ai đi xung phong, ai liền tổn thất đại sự. Long Tử Giáng Sinh, toàn bộ yêu quốc canh kim chi khí, tựa hồ cũng tại hướng bên kia chen chúc mà đi, đáng sợ như vậy dị tượng, thật làm cho hắn trưởng thành, tất cả mọi người ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất chờ chết. Một đống yêu tộc đại quân, lại thêm từng cái chủng tộc cường giả chen chúc mà tới, rất có mượn cỗ khí thế này trực tiếp diệt Tam Nhãn Long Mẫu ý tứ. Tam Nhãn trong Long tộc, một cường giả mang theo không ít đồng tộc trùng xuất yêu quốc, đi trước Đại Yên giải tin tức, sau đó thẳng vào Đại Doanh, trực tiếp nói cho Định Thiên Ti, để Định Thiên Ti nhìn xử lý, liên lụy đến Tần Dương. Mặc kệ thật giả, người của Định Thiên Ti cũng không dám lãnh đạm. Những năm này, mặc dù Tần Dương chết rồi, là không hiểu thấu, Tần Dương uy thế lại càng ngày càng mạnh. Yêu quốc bên trong, Tam Nhãn Long Mẫu lực chiến bảy yêu, đáng tiếc vừa mới sinh con, thực lực không đủ, một mặt bỏ chạy, một mặt phản kháng, chậm rãi, liền bị chúng yêu vây ở yêu quốc Nam Bộ biên cảnh. Cũng không còn cách nào vượt qua ra ngoài, mắt thấy bầy yêu vây khốn, lại không thoát khốn cơ hội, vết thương chồng chất Tam Nhãn yêu mẫu, trong mắt lệ khí mọc lan tràn, chuẩn bị liều mệnh, trước khi chết, kéo lên 10 cái 8 cái đại yêu cùng một chỗ xong đời. Vẫn là không có vấn đề gì, máu tươi xâm nhiễm trong ngực anh hài thân thể, anh hài mở to con mắt, ngơ ngác nhìn mẹ của hắn một lát, oa oa khóc giống lên. Tam Nhãn Long Mẫu, ngươi không đường có thể trốn, giao ra Long Tử, có thể tha cho ngươi một mạng, thả ngươi nương cẩu dám thúi. Tam Nhãn Long Mẫu mày ngài đứng đấy, trong mắt sát cơ trào lên. Ngươi yên tâm, mẹ con chúng ta trước khi chết, ngươi khẳng định biết chết trước. Đúng lúc này, một hai mắt che vải đen, không có hai tay lão giả, lăng không dậm chân tới, đi bộ nhàn nhã, từ bầy yêu bên trong xuyên qua, mấy bước phía dưới, liền đi tới Tam Nhãn Long Mẫu trước mặt, Mông Nghị liếc qua hài tử mi tâm ấn ký, đã xác nhận 9/9, gặp qua Long Mẫu, lão hủ vừa nhận được tin tức, có thể hay không để lão hủ nhìn một chút hài tử phía sau lưng. Thoại âm rơi xuống, một trận uy áp giáng lâm, bảy yêu, trong nháy mắt liền có hơn phân nửa, mí mắt một phen rơi xuống choáng váng, Lê tộc tam cự đầu, cùng nhau mà tới. Ngật Lâu hai mắt quét qua, thần hồn uy áp, cưỡng ép trấn áp mà xuống. Huyền Lê bà lắc một cái ống tay áo, cổ bầy tuôn ra, trong chớp mắt liền hóa thành một mảnh mây đen. Huyền Lê bà một mặt u ám, quét một vòng bầy yêu, một động thủ, tất cả mọi người phải chết. Lão bà tử của ta cũng mặc kệ cái khác, không phục đến Nam Man. Hậu phương, thần Ngưu đạp không tới, trong lỗ mũi phun ra hai đạo bạch khí, khinh thường nhìn lướt qua bầy yêu, liên phun người đều lười nhác phun. Bên này nói còn chưa dứt lời đâu, chỉ thấy phương bắc có một đạo lưu quang bay tới, rơi vào đến người trước, hóa thành một người. Đối phương cười cười nói, chư vị tiếp tục, ta đi theo nhìn một chút là được. Về phần bọn hắn, yên tâm, sẽ không có người động thủ. Người này nói, lại không người có dám nhận. Ở đây không ai có thể phát giác được khí tức của hắn. Phảng phất hắn chỉ một phàm nhân, chỉ có tam nhãn Long Mẫu mơ hồ có thể cảm ứng được. Vị này hình như Long tộc cao nhân tiền bối, lần này đã bị kinh động. Sau một khắc, lại có một cái bóng mờ ở giữa không trung hiển hiện. Ứng Bạch hình chiếu xuất hiện. Nàng chào về sau, ta cũng tham gia náo nhiệt, đến xem một chút, ha ha ha, nghe nói yêu mẫu sinh cái long tử, trên lưng bớt, lại có ta tên Đức Đế, ta phải xem nhìn. Vân Đế một tôn hóa thân, từ phía đông đi tới, mắt thấy từng tôn đại lão xuất hiện, một so một đáng sợ, tựa hồ còn có người không tới, bầy yêu câm như hến. Từng cái động cũng không dám động một chút, sợ thả cái rắm đều sẽ bị nhận định là hành động công kích. Trời Nam Biển Bắc đại lão, tề tụ một đường, nói đem bọn họ diệt sạch, liền diệt, cái gì đều không cần cố kỵ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.